Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, phần 548. Hiện tại là ở trong căn cứ Mạt, bọn họ liền tính là muốn giết người đều không thể tùy tiện động thủ. Hơn nữa nếu là âm thầm giết chết nói, người nam nhân này dây dưa bọn họ sự tình cũng đã ở trong căn cứ truyền khắp. Tùy tùy tiện tiện đã chết, khẳng định sẽ liên lụy đến bọn họ, cho nên hoặc là quang minh chính đại được đến làm trò mọi người. Mặt giết hắn, hoặc là chính là đem hắn dẫn tới căn cứ bên ngoài đi đánh chết hắn, Đường Minh tuy nói cảm thấy này. Hai cái phương pháp đều có điểm ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cảm thấy như vậy không tồi, Đường Thiên Lam. Không cần phải xen vào hắn, tổng cảm thấy có điểm âm mưu, Đường Minh. Cái gì âm mưu, chẳng lẽ cái này nam vẫn là cái gì thân phận cao quý người không thành? Đường Thiên Lam, này ta cũng không biết, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Trước từ từ lại nói, nếu là cảm thấy thực phiền nhân nói, chúng ta đi ra ngoài quá hai ngày thời gian lại trở về, Đường Minh. Tốt, hắn thật là chịu đủ rồi người nam nhân này theo dõi. Cùng hắn nhìn qua tầm mắt. Giống như hai người bọn họ là hắn vật trong bàn tay. Không biết sống chết, hừ, Đường Minh ở bên ngoài lưu lại một hồi. Cuối cùng mang theo một ít cá cùng mặt khác đồ vật về tới biệt thự. Hơn nữa đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Chỉ là Đường Minh vẫn là có thể từ cửa sổ sát đất nhìn đến nam nhân kia đứng ở bọn họ biệt thự viện. Môn ngoài. Dùng cái loại này khát vọng ánh mắt nhìn nơi này, mà ở người nam nhân này phía sau đi theo nữ nhân. Còn lại là bắt đầu cùng người này câu thông, không sai ở đã không có những người khác thời điểm. Nữ nhân bắt đầu cùng hắn câu thông, nhìn qua hình như là đang nói theo ta đi, không cần lưu lại nơi này linh tinh. Nhưng là Đường Minh nhìn một hồi môi ngữ liền không có lại nhìn, này hai người thế nào theo chân bọn. Họ thật đúng là một chút quan hệ đều không có, chỉ cần không đi đến trong viện tới liền theo bọn họ thế nào, Đường Minh bọn họ buổi tối ăn một đốn. Mỹ thực, cuối cùng là tiêu trừ một ít không tốt lắm cảm giác. Buổi tối ngủ thời điểm nhưng thật ra cảm thấy có điểm không yên ổn. Nhưng bọn hắn ngủ phía trước thấy được nam nhân kia còn canh giữ ở bên ngoài. Cho nên một chút đều không kỳ quái, cách thiên sáng sớm. Bọn họ liền thu thập một ít đồ vật rời đi căn cứ. Tính toán đi ra ngoài săn thú mấy ngày thay đổi một chút tâm tình. Nói không chừng trở về thời điểm có thể vừa lúc đụng vào La Bố Lâm ở bên ngoài lắc lư, đến lúc đó. Bọn họ là có thể trực tiếp ở bên ngoài đánh chết La Bố Lâm. Có lẽ bọn họ hẳn là ở bên ngoài nhiều ngốc một đoạn thời gian. Làm La Bố Lâm cho rằng bọn họ đã rời đi căn cứ này. Đến lúc đó lại trở về, gặp được La Bố Lâm nói, vẻ mặt của hắn khẳng định phi thường hảo chơi, Đường Minh bọn họ sáng sớm liền lén lút rời đi. Nhưng là không bao lâu nam nhân kia cũng mang theo như thế nào quảng cũng quảng không ra nữ nhân. Lái xe rời đi căn cứ, đi theo Đường Minh bọn họ rời đi căn cứ, nhưng là tuy rằng bọn họ là dọc theo Đường Minh hai người. Bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Chỉ là cuối cùng cư nhiên không đuổi theo, nam nhân đứng ở bên cạnh xe thượng nhìn chung quanh không? Có một bóng người núi rừng, cảm thấy rất kỳ quái. Không đúng a, ta minh minh liền nhìn đến bọn họ là hướng bên này. Như thế nào không thấy được người đâu? Người nọ ngồi ở trong xe, bọn họ cũng không có lái xe ra tới, cho nên hẳn là không phải dọc theo đường đi. Hơn nữa bọn họ thực lực rất mạnh. Bọn họ liền tính là đi huyền nhai gạch dưới vách tường đều thực nhẹ nhàng, khả năng chính là bởi vì nhìn. Đến bọn họ đuổi tới, cho nên mới thay đổi lộ tuyến đi rồi tương đối nguy hiểm lộ đi. Kỳ thật ngay cả nàng chính mình đều cảm thấy cái này nam thật sự là quá ghê tởm mơ siêu nàng phía. Trước như thế nào liền coi trọng như vậy nam nhân? Đương nhiên, một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng trước kia trước nay cũng chưa gặp qua hắn từng có như. Vậy biểu tình cùng biểu hiện, thật sự là quá ghê tởm người, quá khó tiếp thu rồi, Đường Minh bọn họ đứng ở chỗ cao nhìn phía dưới nhỏ hai vòng xe. Người này như thế nào như vậy triền người, chúng ta đều ra căn cứ, cũng dám cùng ra tới. Chẳng lẽ cho rằng chúng ta sẽ ở bên ngoài làm hắn được như ước nguyện? Đường Thiên Lam, người này nhìn qua không giống như là mới xuất hiện ở trong căn cứ. Hơn nữa hắn lập tức lấy ra hai chương có 50 vạn tích phân tạp. Sở chỉ cần giết hắn là có thể được đến 100 vạn tích phân. Này rõ ràng chính là phi thường có dụ hoặc lực ở chúng ta đi vào căn cứ này phía trước. Khẳng định cũng là có lúc ấy mạnh nhất. Như vậy lúc ấy mạnh nhất, bao gồm bị Cố Phúc giết chết ban đầu vũ lực bảng đệ nhất danh. Cùng phía trước Cố Phúc, ở bọn họ còn chưa tới nơi này thời điểm, khẳng định xem như mạnh nhất kia đối Cố Phúc cùng phía trước người kia tới nói. 100 vạn tích phân khẳng định cũng là rất hữu dụng. Hơn nữa càng không cần phải nói đối bọn họ tới nói bất quá là vẫy vẫy tay sự. Kia đến tột cùng vì cái gì hắn có thể sống đến bây giờ? Đường Minh cẩn thận nghĩ nghĩ. Cũng đúng, phía trước chúng ta ở đăng ký địa phương gặp được hắn. Nơi đó nhiều người như vậy, cố tình giống như không có nghe được hắn nói chuyện giống nhau. Hoặc là làm chính mình sự, hoặc là thực mau liền rời đi. Tác giả nhàn thoại. Chương 562 chương 562 Đường Thiên Lam xa xa mà nhìn. Chuyện này không cần liên lụy, chúng ta đi thôi, Đường Minh bọn họ rời đi nơi này. Thực mau liền biến mất ở mênh mang băng thiên tuyết địa bên trong. Hơn nữa chính hướng địa phương khác đi hai người căn bản không nghĩ tới chờ bọn họ săn thú trở về. Thời điểm, đứng ở căn cứ cổng lớn thời điểm đã bị người cấp vây quanh, mà vây quanh bọn họ người tự xưng là hai vị đường tiên sinh các ngươi hảo. Tuy rằng ta biết các ngươi khả năng cảm thấy thực nghi hoặc, nhưng chúng ta vẫn là muốn nói một chút, phía trước đi theo các ngươi cùng nhau đi ra ngoài hai người đã chết, bọn họ thân phận có điểm đặc thù, tưởng tình các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Đường Minh đôi mắt chớp chớp. Nói, đầu tiên điểm thứ nhất, chúng ta vừa mới trở về, trong tay có nhiều như vậy biến dị động vật thi thể. Muốn trước xử lý một chút. Điểm thứ hai, chúng ta ở bên ngoài cũng có 4-5 ngày, trở về lúc sau muốn hảo hảo mà tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút. Đệ tam điểm, ngươi theo như lời một nam một nữ tử vong cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Thỉnh nói rõ, nếu là có chứng cứ nói. Chúng ta nhưng thật ra không ngại cùng các ngươi đi 1 triệu linh, vị này mang theo đội ngũ tới mời. Bọn họ đội trưởng có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới này hai cái vẫn là xương cứng, hai vị phía sau biến dị động vật. Chúng ta có thể trực tiếp thu mua, hơn nữa các ngươi cũng có thể trở về hảo hảo mà rửa mặt một phen. Lúc sau lại theo chúng ta đi một chuyến, yên tâm đi, chúng ta cũng không có cái gì chứng cứ. Chỉ là muốn hỏi các ngươi một ít việc nhi mà mình, bọn họ đương nhiên biết chuyện này cùng đường. Mình bọn họ một chút quan hệ đều không có, nhưng là thực đáng tiếc, người đã chết, bọn họ cần thiết muốn ở trong thời gian ngắn trong vòng tìm một cái người chịu tội thay mới có thể. Mà này hai cái rời đi căn cứ phía trước theo chân bọn họ từng có xung đột nhân tài là lựa chọn tốt. Nhất Đường Minh bọn họ tính ra một chút chính mình này đôi hàng hóa. Nói, nếu các ngươi muốn toàn bộ thu mua nói, vậy cho các ngươi tiện nghi một chút đi, cấp 60 vạn tích phân là được đối phương thực sảng khoái chi trả 60 vạn tích phân. Lúc sau đem sở hữu con mồi tất cả đều mang đi. Lúc sau bọn họ liền đi theo Đường Minh hai người về tới biệt thự bên kia. Ở phòng ở bên ngoài chờ bọn họ rửa mặt xong, Đường Minh bọn họ cố ý tẩy chậm gì gì. Chờ đổi hảo quần áo từ bên trong ra tới thời điểm đã là 2 cái giờ lúc sau, bất quá chờ ở bên ngoài. Người vẫn là rất có kiên nhẫn, giống như một chút cũng không biết sinh khí giống nhau, Đường Minh hừ lạnh một tiếng. Được rồi, dẫn đường đi, Đường Thiên Lam bọn họ đối thực lực của chính mình có rất mạnh lòng tự tin. Cho nên những người này mặc kệ ngầm có tính toán gì không, đều không thể đem bọn họ thế nào. Hơn nữa bọn họ liền tính đã biết hai người thân phận, đã biết bọn họ cường hãn. Nhưng rất nhiều phương diện bọn họ vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Tỉ như nói bọn họ trên người độc linh tinh, ngay cả Trang Viên người cũng không biết sự tình. Bọn họ khẳng định cũng sẽ không biết, bất quá đi theo phía trước người đến địa phương cư nhiên là một cái nhìn qua phi thường xa hoa biệt thự, chờ đi vào lúc sau, mới phát hiện một cái ăn mặc phẩm vị đều thực, thực thượng lưu nhân sĩ người ngồi ở phòng khách chờ bọn họ đã đến, hai vị mời ngồi đi. Lúc này đây dùng như vậy phương thức thỉnh hai vị lại đây thật sự thực xin lỗi. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Rốt cuộc, chết kia hai người thân phận đều là tương đối phiền toái, Đường Minh bọn họ cũng không khách khí. Ngồi ở trên sofa nhìn người này, Đường Minh, nếu chết thực phiền toái nói, kia hắn dùng 100 vạn tích phân ở lôi đài bên kia điếu người tới cùng chính mình sinh tử quyết. Đấu, đây là trói lọi tìm chết đi. Các ngươi đều không hảo hảo nhìn sao? Nam nhân khóe miệng vừa kéo, theo sau bảo trì ôn hòa bộ dáng. Nói, kỳ thật chúng ta cũng từng có phải hảo hảo mà cùng hắn câu thông ý nghĩ như vậy. Nhưng là nề hà hắn chính là không quá tiếp thu chúng ta cách nói, hơn nữa luôn là sẽ dùng thân. Phận tới uy hiếp chúng ta không cho phép ước thúc hắn tự do. Nếu không liền phải kiện lên cấp trên, chúng ta cũng là không có biện pháp cho nên mới mặc kệ mặc kệ. Đương nhiên cũng không phải thật sự mặc kệ mặc kệ. Chung quanh luôn là có người nhìn, Đường Minh, kia nếu là thành công đăng ký sinh tử quyết đấu đâu. Các ngươi muốn can thiệp vẫn là nhìn hắn chết. Hắn thực tự đắc cười cười, nếu thật sự đáp ứng rồi sinh tử quyết đấu, chết người là ai kia nhưng không nhất định, cho nên điểm này liền không cần hai vị lo lắng linh, Đường Minh tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý. Xem ra phía trước cái kia nam hẳn là không giống như là thoạt nhìn như vậy nhược kê. Còn cất giấu cái gì sát thủ đồng sao? Xem ra vẫn là rất lợi hại, nếu là một không cẩn thận mắc mưu. Nói không chừng liền sẽ chết ở nam nhân kia trong tay. Bởi vì giả heo ăn thịt hổ mặc kệ khi nào ở nơi nào đều là sẽ phát sinh, chỉ là nam nhân kia còn có. Cái kia vẫn luôn đi theo hắn nữ nhân đều đã chết, trở lại chuyện chính. Ta trước tự giới thiệu một chút đi. Ta là căn cứ cao tầng chi nhất Cao Sao Mai. Lúc này đây tìm các ngươi lại đây chính là cùng phía trước bị giết rớt hai người có quan hệ. Hai. Vị Đường tiên sinh chân trước rời đi căn cứ. Bọn họ sau lưng liền theo đi ra ngoài. Lúc sau bị phát hiện chết ở bên ngoài, Đường Minh vấn đề. Là chết ở nơi nào? Là bị ai phát hiện thi thể? Kiểm tra thời điểm tử vong đã bao lâu? Là chết như thế nào? Cao Sao Mai hít sâu một hơi. Hai vị vấn đề ta sẽ nhất nhất trả lời. Còn thỉnh tạm thời đừng nóng nảy. Là chết ở nói chi vậy? Chính là trừ bỏ căn cứ đại môn lúc sau hướng chính phía trước chạy. Chính là đến xe khai không đi vào địa phương phụ cận tử vong, Đường Minh nghĩ nghĩ. Chính là ở bọn họ hai cái rời đi thời điểm, chiếc xe kia đình địa phương, Cao Sao Mai, là ai phát hiện thi thể, cụ thể thân phận nhưng thật ra không thể lộ ra, nhưng là bọn họ là ngẫu nhiên gian tổ đội muốn tới bên ngoài đi săn thú một ít con mồi trở về biến. Dị người tiểu đội, ra căn cứ đến hồi căn cứ báo cáo tin tức này. Trung gian chỉ cách 15 phút thời gian, cũng chỉ là đủ bọn họ một cái qua lại mà thôi. Phái người đi kiểm tra rồi lúc sau phát hiện tử vong thời gian đã có 4 cái giờ, cuối cùng một chút, cũng chính là bọn họ là chết như thế nào. Điểm này ta có thể nói, đều là bị một đao cắt yết hầu tử vong. Hơn nữa này một đao đi xuống phi thường lợi hại, toàn bộ cổ đều chỉ là hợp với một tầng da, Đường Minh. Người ý tứ chính là, cổ bị hoàn toàn một đao chém đứt, chỉ là hợp với một tầng da. Cao Sao Mai, không sai, như vậy phương thức cùng Đường Minh tiên sinh phía trước sinh tử quyết đấu sở bày ra tới lực trí. Có hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng là không thể phủ nhận chính là, có thể làm được điểm này biến dị người kỳ thật có rất nhiều, Đường Minh. Cho nên đâu, vị này Cao tiên sinh có cái gì cao kiến? Cao Sao Mai, căn cứ ta phỏng đoán. Khẳng định là âm thầm có người muốn đem lúc này đây hắc hoa khấu ở các ngươi trên đầu. Rốt cuộc rất nhiều chuyện đều phi thường trùng hợp, Đường Minh. Điểm này ngươi minh bạch liền hảo. Chúng ta như vậy trình tự biến dị người, đã không còn yêu cầu làm cái gì như vậy cùng loại sự tình tới chứng minh chính mình. Nam nhân kia, ngoặc kép, hết chương.